Chương 780 tối cường thăng cấp hệ thống. Biết rõ kiếm thuật, chồng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thứ hai. Long Phi dậy thật sớm, ăn chút điểm tâm liền chạy tới nhiệm vụ đại sảnh. Nếu quyết định muốn tham gia luyện đan tỷ thí, vậy sẽ phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chiến đội bài vị chiến đấu như thế, thiếu chút nữa liền không có đến kịp. Còn chưa đi vào đại sảnh liền bị xa xa đi tới Vương Thanh Sơn cho gọi lại. Nghe Long thiếu ngươi sớm như vậy tới nơi này tiếp tục nhiệm vụ sao? Vương Thanh Sơn ngẩn người một chút, chiến đội điểm tích lũy đã quá, Long Phi còn tới tiếp tục nhiệm vụ. Long Phi cũng không có nói chính mình tham gia luyện đan thi đấu sự tình, nói, nghe tùy tiện nhìn một chút. Vương Thanh Sơn cười nói, ở ngươi còn không biết sao? Ngày hôm qua ngươi ở nơi này đánh huyết khô lâu chiến đội mặc sự tình thoáng cái liền oanh động, hơn nửa lần nữa xông lên phong vân bảng, ha ha ha. Thật quá sắc bén. Long Phi rất bất quan tâm những thứ này, một lần 18 thắng liên tiếp hắn trở thành học viện nhân vật quan trọng, nhưng là rất nhanh thì té xuống. Ngày hôm qua sự tình truyền bá ra ngoài sau khi, hắn có xông lên phong vân bảng hạng nhì, hạng nhất là một đôi người mới, thần bí người mới, không có tiến hành bất kỳ khảo hạch, trực tiếp tiến vào Thanh Long Vũ Viện, hai người bọn họ cũng trở thành phong vân bảng hạng nhất. Long Phi nhìn Vương Thanh Sơn, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Vương Thanh Sơn nói, vì áo nhã lão sư để cho ta tới phát hành một cái nhiệm vụ, ta phát hành hoàn nhiệm vụ đi trở về, còn có 3 tháng, ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau a. Ngươi nhất định chính là tên biến thái a. Long Phi nghe được áo nhã lập tức rung một cái, y vô song kiếm cơ. Ta cùng kiếm kim cương. Khoảng thời gian này thật bận rộn ván đầu, thiếu chút nữa đem nàng cấp quên mất. Bất quá cũng thật may nhiệm vụ thời gian là 1 năm, nếu không thật hỏng bét. Long Phi lẩm bẩm nói, áo nhã mặc dù không là áo phỉ kia, có thể ở Long Phi trong tâm khảm, nàng chính là cái đó tay cầm giới xích, mang theo màu đen con mắt, mặc giáo sư Âu mặc đồ chức nghiệp vô song kiếm cơ, phải bắt lại. Vương Thanh Sơn có chút nghe không hiểu, hỏi cái gì vô song kiếm cơ à? Long Phi sợ Vương Thanh Sơn hỏi nhiều, khôi phục thần sắc, biến chuyển đề tài hỏi khi áo nhã lão sư muốn phát bút sao nhiệm vụ à? Vương Thanh Sơn nói, liên quan tới biết rõ kiếm thuật vấn đề, nàng có một cái địa phương không hiểu, muốn nhìn một chút có hay không kiếm thuật thiên tài có thể giải mở nàng nghi ngờ. Lão sư cũng không phải toàn năng, nàng cũng có nghi ngờ thời điểm, cho nên mới có những thứ này nhiệm vụ, cũng chính là bởi vì như vậy, thần đế học viện lão sư, trưởng lão mới có thể rất mạnh, bọn họ hấp thu hết thảy thiên tài thiên phú để biết rõ kiếm thuật. Long Phi trong lòng rết một cái, hỏi khi biết rõ kiếm thuật bên trong nhược điểm, hay lại là biết rõ trên người đối thủ nhược điểm. Vương Thanh Sơn sắc mặt cả kinh, nói, gầy chửi thề một tiếng, áo nhã lão sư quả nhiên không có nói sai, ngươi liền là cái thiên tài, siêu cấp thiên tài, thoáng cái liền nói nơi biết rõ kiếm thuật tác dụng. Áo nhã lão sư phát hành nhiệm vụ là biết rõ trên người đối thủ nhược điểm. Vương Thanh Sơn nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có thể cởi ra sao? Long Phi yên lặng xuống, Vương Thanh Sơn khẽ mỉm cười, nói, để biết rõ kiếm thuật nhưng là áo nhã lão sư tự nghĩ ra kiếm thuật, vẫn chưa hoàn thiện, bất quá đã từng có thông thiên tiên điện kiếm thuật cao thủ nói, biết rõ kiếm thuật là tiên phẩm thần cấp kiếm thuật, nếu như có thể hoàn thiện thành công lời nói nhất định sẽ oanh động thiên hạ. Đang ở Vương Thanh Sơn vừa nói những khi này, Long Phi suy nghĩ chuyển bay lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ, muốn tất cả đều là vô song kiếm cơ kỹ năng, biết rõ nhược điểm. Chỗ mấu chốt ở chỗ cái gì địa phương đây? Long Phi trong đầu bắt đầu điên cuồng thôi diễn, đồng thời cái kia 400% điểm sức lĩnh ngộ bắt đầu điên cuồng vận chuyển, giống như là siêu năng nhiên liệu như thế để cho Long Phi đại não chuyển bay lên. Vương Thanh Sơn nhìn Long Phi mặt đầy yên lặng dáng vẻ, nói, để ta đi trước phát hành nhiệm vụ. Đột nhiên, Long Phi trong ánh mắt bốc lên một đạo tinh quang, hưng phấn nói, để ta biết. Chồng. Vương Thanh Sơn bị Long Phi dọa cho giật mình, nói, ở ngươi nói cái gì? Long Phi nói, để biết rõ đối phó nhược điểm ở chỗ chồng. Vương Thanh Sơn không hiểu, hắn mới vừa tu luyện biết rõ kiếm thuật, ngay cả cửa đều không vào được, nơi nào sẽ nghe hiểu được Long Phi nói chồng là ý gì à? Long Phi cười nói, ở ngươi nhiệm vụ không cần phát hành, ngươi trở về nói với áo nhã, liền nói hai chữ, chồng, nàng hẳn sẽ minh bạch. Vương Thanh Sơn ngây người, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu nhìn Long Phi, nói, để biết rõ kiếm thuật ngươi cũng biết. Đây chính là tiên phẩm thần cấp công pháp à? Ngươi cũng không có tu luyện, ngươi như vậy sẽ biết đây. Áo nhã lão sư có thể là phi thường nghiêm nghị, nếu là biết ta không có phát hành nhiệm vụ lời nói, nàng lại sẽ tha cho không ta. Vương Thanh Sơn có chút không tin, bởi vì hắn biết rõ kiếm thuật cường đại, ngay cả đại kiếm sư áo nhã lão sư cũng không nghĩ ra vấn đề. Long Phi ở ngắn ngủi một phút thời gian không tới là có thể nghĩ thông suốt, coi như là siêu cấp thiên tài cũng không có biến thái như vậy chứ. Long Phi nói, ngươi yên tâm đi, nàng nhất định sẽ minh bạch. Ngươi cũng đừng nói là ta nói, ngươi liền nói là chính ngươi nghĩ đến, nàng nói không chừng sẽ truyền thụ cho ngươi càng nhiều đồ đây. Vương Thanh Sơn lập tức nói, Long thiếu ngươi cũng không nên hại ta a, ta cũng không muốn luyện nữa 100.000 lần rút ra kiếm thức, thật muốn mệnh a. Long Phi nói, chị yên tâm đi đi. Ta đây là tự cấp nàng tiết kiệm điểm tích lũy. Vương Thanh Sơn nửa tin nửa ngờ đi, trong lòng khẽ cắn răng, thầm nói, để bất cứ giá nào. Long Phi cũng ngay sau đó đi tới nhiệm vụ đại sảnh, luyện đan nhiệm vụ. Long Phi kiểm tra linh đan vũ viện phát hành nhiệm vụ, để tìm cửu hoa tiên thảo, nhiệm vụ cấp bậc B cấp, điểm tích lũy 50 điểm. Nhiệm vụ đầu mối, Tây trong hoang mạc. Long Phi vừa mới nói xong, Viêm Hoàng lão tổ nói, để tiếp tục cái này nhiệm vụ. Ế? Long Phi ngẩn người một chút, hỏi hế tại sao? Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi bây giờ có người tuyết vương chi tâm, bất tử đằng tâm, còn thiếu một vật, hoang mạc cát tinh, có này ba món đồ đồ long đao có thể ở thăng cấp. Không sai biệt lắm vừa vặn có thể cảm thấy ngươi vũ viện thi đấu. Long Phi tâm thần căng thẳng, nói, ở ngươi nói hoang mạc cát tinh thật ở Tây trong hoang mạc. Viêm Hoàng lão tổ nói, kể có ở đó hay không Tây trong hoang mạc ta không biết, nhưng là ta biết nó nhất định ở trong hoang mạc, hơn nữa ngươi bây giờ đồ long đao cấp bậc thật lại càng không bên trên, phải nhanh tăng lên. Long Phi nói, y vậy thì đi Tây trong hoang mạc. Hãy cùng Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, đồ long đao cấp bậc thật theo không kịp Hắc Long lão tổ nuốt phệ nguyên long chi đầu lực lượng sau khi, hắn tu vi trở nên mạnh hơn, đồ long đao lại nhược đi xuống, như vậy sẽ theo không kịp. Không đạt tới sức mạnh kia trạng thái thăng bằng, một khi mất đi thăng bằng, đồ long đao uy lực sẽ giảm bớt nhiều, thích không thả ra được. Trước mắt đồ long đao mới tam cấp. Onion thần nào mới có thể tăng lên tới đỉnh cấp à? Long Phi tâm lý cảm giác có dũng khí, đồ long đao rất có thể chính là cởi ra long vực đại chìa khóa cửa. Long Phi đi tới nhiệm vụ cửa sổ, lại vừa là tên kia khả ái tiểu sư muội, nàng nhìn thấy Long Phi hơi kinh hãi, lòng tràn đầy vui vẻ nói, "Ê sư huynh, lại tiếp tục nhiệm vụ nhỉ?" Long Phi nói, ta tiếp tục luyện đa nhiệm vụ, cửu hoa tiên thảo nhiệm vụ. Số từ 1798.